Vô tận đan điền, chương 2005, trận đầu khảo hạch, góc truyện audio.com. Ô, ngay thời điểm hết sức căng thẳng, không trung đột nhiên vang lên thanh âm nức nở nghẹn ngào, vài bóng người đột ngột xuất hiện ở trung tâm đám người, lơ lửng giữa không trung. Người quản lý quy khư hải khảo hạch đến rồi, hôm nay coi như số người gặp may. Bọn hắn đột ngột xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tuy trong nội tâm Nguyệt Trảm phẫn hận, nhưng hiện tại cũng biết không phải là thời cơ động thủ. Oán hận nhìn Nhiếp Vân, quay đầu ly khai. Ca ca, có phải ngươi đã đoán được hay không? Thấy một màn như vậy, Nhiếp Đồng cười khẽ. Ca ca không phải hạng người lỗ mãng, biết không phải là đối thủ của Nguyệt Trảm, còn trực tiếp giết chết đệ tử của hắn, thủ đoạn kịch liệt như vậy, có phải đã đoán ra người của Quy Khư Hải sắp tới hay không? Ha ha, Nhiếp Vân không có giải thích cũng không phủ nhận, cười nhạt một tiếng. Nhiếp Đồng còn muốn hỏi tiếp, chỉ thấy vài bóng người ở trên không trung mở miệng. Đa tạ các vị lựa chọn Quy Khư Hải, ta là Quy Khư Hải Cửu Tiên trưởng lão, lần này khảo hạch đều do ta tự mình phụ trách. Một lão già ở giữa nhất nói, thanh âm của hắn không lớn, lại vang vọng trong tai mỗi người, chung quanh thanh âm lại lớn cũng sẽ bị ép xuống. Lại là Cửu Tiên trưởng lão tự mình chủ trì lần khảo hạch này. Cửu Tiên trưởng lão là một trong thập đại trưởng lão của Quy Khư Hải, thực lực kim giáp tướng, bình thường rất ít khi xuất hiện, lần này rõ ràng tự mình chủ trì khảo hạch, xem ra Quy Khư Hải cực kỳ coi trọng lần khảo hạch này. Cường giả kim giáp tướng, trong đám người có người biết thân phận của lão giả này, trong mắt khiếp sợ khó có thể che giấu. Cửu Tiên trưởng lão ở toàn bộ Quy Khư Hải cũng là nhân vật rất nổi danh, loại đại nhân vật này, bình thường rất ít xuất thế, chuyên tâm tu luyện, mọi người nằm mộng cũng không nghĩ đến, lần khảo hạch này rõ ràng do hắn chủ trì. Bàn tay làm động tác ép xuống, mọi người an tĩnh lại. Cửu Tiên trưởng lão nhìn quanh một vòng, ánh mắt lạnh nhạt. Ta biết rõ các vị có thể là đệ tử gia tộc cũng có thể là thiên chi kiêu tử của một ít tông môn, nhưng muốn vào Quy Khư Hải, phải nghe theo quy củ, bất luận kẻ nào cũng không thể vượt qua, nếu không, trực tiếp đánh mất tư cách Quy Khư Hải sẽ không thu, thậm chí người vi phạm nghiêm trọng, tại chỗ đánh chết, không chút lưu tình. Trong thanh âm mang theo uy nghiêm, một câu rơi xuống, tất cả mọi người cảm thấy trái tim co lại. Quy Khư Hải, một trong bốn thế lực lớn của Càn Huyết Vương Triều, ai dám vi phạm? Cho dù ngươi là đệ tử tông môn khác, đệ tử gia tộc đến nơi đây cũng phải theo quy củ làm việc, là long là hổ cũng phải nằm xuống. Hiện tại các ngươi ghi lai lịch tính danh lên phù lục danh ngạch, về sau những cái này sẽ xuất hiện ở trên 16 tấm thông thiên bia, xuất hiện ở trên tấm bia đá nào, đều là do trận pháp tùy cơ hình thành, không ai có thể nhúng tay, cũng không thể làm việc thiên tư. Cửu Tiên trưởng lão nhìn quanh một vòng, nhẹ nhàng nói. Ầm ầm, mặt đất lập tức chấn động, 16 tấm bia đá cự đại từ dưới đất chậm chạp đưa lên, trong suốt như ngọc lóe ra hào quang. Giống như thông thiên bia ở khu địa phẩm, chỉ có điều càng cao lớn hơn. Bắt đầu đi, tấm bia đá xuất hiện, Cửu Tiên trưởng lão nói. Mọi người vội vàng lấy ra phù lục danh ngạch trong tay, ghi lý lịch của mình vào. Lai lịch của Nhiếp Vân cùng Nhiếp Đồng là ở Đại Mạc Thành, tính danh cũng. Góc truyện audio.com, là thực, dù sao Tà Nguyệt Chí Tôn vực là không người biết rõ bọn hắn. Ông, tất cả mọi người là cường giả chu thiên cảnh đỉnh phong, động tác rất nhanh, thời gian nháy con mắt không trung hình thành một mật vân kỳ quái, ở trên đỉnh đầu mọi người không ngừng xoay tròn, hô thoáng một phát giống như gió lốc tản ra, bắn tới 16 tấm thông thiên bia. Rầm ào ào, trên 16 tấm thông thiên bia lập tức hiện lên danh tự rậm rạp chằng chịt, một tên tiếp theo một tên, mọi người nắm phù lục danh ngạch lập tức có thể cảm ứng được danh tự của mình ở tấm bia đá nào, ở vị trí gì. Đương nhiên, vị trí này xếp đặt là căn cứ gian phòng ở lại trước kia sắp xếp, khu thiên phẩm ở trên nhất, theo sau là điện nhân, long thú. Tinh thần khẽ động, Nhiếp Vân cảm ứng được tấm bia đá thuộc về mình, tấm thứ 7 bên trái, ngẩng đầu nhìn sang, thứ tự cũng không thấp, vị trí 7-8. Sắp xếp ở vị trí thứ nhất là lang tà, hẳn là khu thiên phẩm, hắn chưa thấy qua, cũng không biết là ai. Còn lại hắn cũng không biết, nhưng tạ đào xếp hạng khu địa phẩm thứ nhất rõ ràng cũng ở trên tấm bia đá này. Ngươi ở đâu? Xem hết tình huống của mình, Nhiếp Vân quay đầu nhìn về phía đệ đệ. Ta ở tấm bia đá cuối cùng. Nhiếp Đồng cười cười, Nhiếp Vân nhìn tấm bia đá cuối cùng, đệ đệ xếp thứ 12, mấy người phía trước như trước không biết Nguyệt Trảm cùng bọn họ có mâu thuẫn, thì ở tấm bia đá thứ nhất bên trái. Chắc hẳn các vị cũng đã rõ ràng rồi, 16 thông thiên bia đại biểu 16 khu vực các ngươi khảo hạch. Hiện tại ta nói yêu cầu cùng tiêu chuẩn khảo hạch, thấy mọi người đều tìm được vị trí của mình, Cửu Tiên trưởng lão tiếp tục nói. Nghe được nói yêu cầu cùng tiêu chuẩn, tất cả mọi người ngừng lại hô hấp, sợ nghe lọt cái gì. Các ngươi là nhóm đầu tiên tiến vào Khánh Nguyên Các, cũng là nhóm đầu tiên có được quyền ưu tiên khảo hạch, cho nên được khảo hạch trước. Trận đầu khảo hạch rất đơn giản, dựa theo thông thiên bia phân phối, đưa các ngươi đến 16 khu vực. chư vị đều là Tà Nguyệt tướng sĩ, khẳng định đều trải qua Bách Nhân Đảo khảo hạch. Khu vực này tương đương như Bách Nhân Đảo khảo hạch, Cửu Tiên trưởng lão nói đến đây thì dừng lại một chút. Mọi người nghe được khảo hạch như Bách Nhân Đảo, tất cả đều sừng sốt, trên mặt cả đám lộ ra sợ hãi. Bách Nhân Đảo khảo hạch tuyệt đối là tàn khốc nhất, 100 người lưu lại 3 người, đây là khái niệm gì? Chẳng lẽ Quy Khư Hải khảo hạch cũng tàn khốc như vậy? Yên tâm, không có tàn khốc như Bách Nhân Đảo, cũng không cần phân ra sinh tử. Thấy biểu lộ của mọi người, Cửu Tiên trưởng lão nở nụ cười. Từng người tiến vào khu vực, các ngươi phải lấy ra phù lục danh ngạch để ở trong ngực mà không được đặt ở trong không gian dung khí. Nếu như không tuân thủ quy định này, sẽ bị trận pháp trực tiếp truyền tống ra ngoài, một khi đi ra chẳng khác nào đã mất đi tư cách khảo hạch, trực tiếp đào thải. Người ở trong khu vực chỉ có thể cướp đoạt phù lục danh ngạch, lấy được càng nhiều thứ tự của ngươi ở trên thông thiên bia sẽ càng cao, càng có khả năng hấp dẫn người khác chú ý, lại càng dễ trở thành đệ tử của Quy Khư Hải. Cách chương.